Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 746. Các phương phản ứng. Chủ nhân, theo Trình Lan thanh âm càng ngày càng gấp rút, tốc độ của nàng cũng càng lúc càng nhanh, rốt cục tại đạt đến cực hạn về sau, toàn bộ thân một thể một trận run rẩy, sau đó vô lực ngã xuống, ghé vào Lương Đức Hoàng trên thân, mà tại dưới người nàng Lương Đức Hoàng cũng cả người mồ hôi ôm nàng. Hưởng thụ lấy, dư vị, chủ nhân, đi tẩy a. Đại khái qua 10 phút về sau, bên cạnh Lê Thiều Mỹ cũng bò tới, nhìn xem cái kia đã rời khỏi tồn tại, sạch sẽ về sau, liền nhấc một lên một đầu, đối Lương Đức Hoàng nói một câu. Lương Đức Hoàng nghe được nàng, cũng thở phào một cái, sau đó liền cùng cái khác mấy cái muội tử cùng đi tắm một thất. Tại tắm một thất ở trong mặc dù phong nguyệt vô biên, nhưng đến cũng không có quá nhiều động thủ động cước, bởi vì là Lương Đức Hoàng hiện tại cũng mệt mỏi. Đương nhiên, các nàng cũng mệt mỏi. Chuẩn bị xong về sau, Lương Đức Hoàng bọn người liền về tới phòng một ở giữa. Sáng tạo đơn tại vừa rồi bọn hắn tắm rửa thời điểm, liền đã bị Trình Hàm cho đổi qua, cho nên hiện tại ngủ dậy đến cũng không khó thụ. 18 kéo qua thân một bên cạnh Tiết Nghĩ, Lương Đức Hoàng cứ như vậy ôm nàng tiến vào mộng đẹp. Tiết Nghĩ nguyên vốn không muốn trở về, chủ yếu là bởi vì nàng cảm giác một cảm giác mình không cách nào dung nhập vào Lương Đức Hoàng. Thân một bên cạnh cái này nhỏ quần thể bên trong, nàng một mực cho câu trả lời của mình chính là các loại lục thần đoàn bị nàng hủy diệt về sau lại nói. Bất quá kỳ thật tại nàng xem ra, lục thần đoàn cũng là không thể nào bị diệt, nhưng chính là cái này không thể nào ý nghĩ, vào lúc này lại trở thành một cái khác tình huống. Lương Đức Hoàng thật đem lục thần đoàn tiêu diệt, với lại liền ở trước mặt nàng diệt. Thời điểm trước kia, Tiết Nghĩ liền biết, Lương Đức Hoàng mặc dù không phải người bình thường, nhưng đoán chừng muốn tiêu diệt lục thần đoàn, cái kia cũng không phải ngắn hạn mục tiêu. Nhưng mà ai biết, Lương Đức Hoàng nói diệt liền diệt, không có cớ về sau. Cũng không biết Tiết Nghĩ là làm sao thuyết phục mình. Dù sao tại Lương Đức Hoàng trở về trong nước về sau, nàng liền cũng cùng theo một lúc trở về. Có lẽ tựa như là Lê Thị Mỹ nói như vậy, nữ nhân nha, như vậy có dã tâm là không có ý nghĩa. Chủ yếu nhất vẫn là phải tìm một cái dựa vào là ở nam nhân mới đi. Mà Lương Đức Hoàng thì là trước mắt nhất dựa vào là ở nam nhân. Theo Lương Đức Hoàng hô hấp dần dần bình ổn, hắn thân một bên cạnh các muội tử hô hấp cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Mỗi ngày ban đêm ôm nhiều như vậy tuyệt sắc muội tử ngủ một cảm giác, kỳ thật còn có cái gì tốt xoắn suýt đâu. Bất quá mặc dù không xoắn suýt, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn còn không biết rõ mình muốn làm gì. Về tới trong nước về sau, liên tiếp một tuần nhiều thời giờ, Lương Đức Hoàng đều là như thế qua, an ổn lại yên tĩnh. Dường như ban đầu hắn muốn tìm chút L tình làm ý nghĩ, cũng dần dần nhạt lặng yên. Khả năng đây cũng là bởi vì hắn đã trải qua vô địch thiên hạ quan hệ A. Có lúc nhân loại phấn đấu đúng là cần một mục tiêu. Mà trước mắt Lương Đức Hoàng đã không có cái gì phấn đấu mục tiêu. Nhưng nếu như một mực để hắn như thế an ổn hạ một khư, cái kia còn có lông tốt viết. Cho nên làm Lương Đức Hoàng an ổn không sai biệt lắm một tuần sau. Tại ngày này, sự tình một tình tới cửa. Buổi sáng hôm nay, Lương Đức Hoàng hướng là thường ngày lên sáng tạo, sau đó đi chiếu cố hắn Pokemon. Hết thảy liền đô cùng dĩ vãng. Bất quá tại ăn cơm buổi trưa trước đó, một chiếc xe đứng tại Lương Đức Hoàng trước cửa nhà. Đối với chiếc xe này, Lương Đức Hoàng là có một ít quen thuộc. Nếu như không có nhìn lầm, đây cũng là Chu Băng xe mới đúng. Đức Hoàng, mở cửa. Quả nhiên, Phòng điều khiển cửa sổ mở ra về sau, từ bên trong lộ ra Chu Băng đầu. Đối Lương Đức Hoàng liền lớn tiếng kêu lên. A, ứng một một âm thanh. Lương Đức Hoàng liền lập tức đi mở cửa chính đánh mở. Theo đại môn mở ra, Chu Băng ô tô cũng mở vào. Nhưng Lương Đức Hoàng phát hiện, hôm nay tới lại không chỉ là Chu Băng một người mà thôi. Theo ô tô dừng hẳn, hai bóng người cũng từ trên xe đi xuống. Một người trong đó tự nhiên là Chu Băng, mà một người khác nhìn cùng Chu Băng không chênh lệch nhiều, nhưng mọc ra một tấm rất có uy nghiêm mặt chữ quốc. Ăn nói có ý tứ dáng vẻ, nhìn liền rất dọa người. Đức Hoàng, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Quan Thành, trước đệ nhất thế giới trên nơ. Ngươi gọi hắn Quan Thúc là được. Bất quá theo Chu Băng giới thiệu, Lương Đức Hoàng cũng biết người kia là ai. Quan Thành, trước đệ nhất thế giới trên nơ. Đương nhiên, đây là bị mình chen xuống. Tại Lương Đức Hoàng thành danh trước đó, trên thế giới hết thảy có hai đại trên nơ. Một cái là hắn, có được môn chơ. Một cái khác gọi là tích đặc biệt Ni Adam, cũng chính là trong truyền thuyết Âu Hoàng. Hắn có một cái Raiko, nhưng kỳ thật nói đến, môn chơ cùng Raiko càng nhiều hơn chính là hợp tác với bọn họ quan hệ. Chủng tộc giá trị càng cao Pokemon, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cũng càng thông minh. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Phàm là hệ psychic đồ đặc biệt một cái khác thông minh. Nhưng thần thú, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, liền không có đần, mà thần phục. Ha ha, nếu như không phải bởi vì là Lương Đức Hoàng cổ tay quá mạnh, sẽ thần phục thần thú. Dù sao hiện đại người là chưa nghe nói qua, nhưng Lương Đức Hoàng bản thân có thần thú nhiều lắm. Tại dưới áp lực như vậy, những cái kia thần thú nếu như không thần phục, có lẽ Lương Đức Hoàng thật sẽ giết bọn chúng. Dưới tình huống như vậy, sợ một chút cũng là một loại bảo mệnh trạng thái. Có lúc tôn nghiêm cái gì, vậy cũng phải người khác cho đó mới gọi tôn nghiêm. Đừng người đều không tại ý, cái kia chết liền quá uổng phí. Làm Chu Băng giới thiệu Quan Thành về sau, Lương Đức Hoàng đang quan sát hắn, mà hắn cũng đang quan sát Lương Đức Hoàng. Nói đến, đây là hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt đâu. 663, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Hai người đối mặt trong chốc lát về sau, Quan Thành chủ một động một thân ra tay. Đây cũng là đối Lương Đức Hoàng xã hội bây giờ địa vị một loại tán thành. Quan tiên sinh, ngài tốt, đã Quan Thành chủ một động một thân tay, Lương Đức Hoàng cũng sẽ không một mực bưng. Cùng Quan Thành bắt tay, bên này Chu Băng xem như thở dài một hơi. Chỉ cần hai người sẽ không lộ vẻ như vậy dương cung bạt kiếm, đây chính là tin tức tốt. Tốt, đừng ở chỗ này hàn huyên, chúng ta tiến một đi rồi nói sau. Nhìn xem giữa hai người bầu không khí dường như còn có thể, Chu Băng cũng dàn xếp nói ra. Sau đó Lương Đức Hoàng liền dẫn hai người này quay trở về phòng một ở giữa bên trong. Đến phòng một thời gian mặt, Lương Đức Hoàng liền gọi để ở nhà Trình Lan đi pha một bình trà. Nói thật, Lương Đức Hoàng là một người thô hào, cho nên hắn đối với uống trà cái gì cũng không phải là hiểu rất rõ. Bất quá hắn trà cũng tuyệt đối không kém được, bởi vì là đây chính là Triệu Dương cho hắn. Tương truyền dường như là đặc biệt cống trà, nhưng hắn uống kỳ thật vẫn là long tỉnh dễ uống, bởi vì là hương vị đủ hương. Bất quá bây giờ khách tới, còn lại là trước đệ nhất thế giới Quan Thành, Lương Đức Hoàng vẫn là bên trên thức ăn ngon. Theo ba người ngồi xuống, Trình Lan cũng khách khí ngồi ở sớm liền chuẩn bị xong khay trà trước, bắt đầu mạo xưng làm trà nghệ sư. Đây cũng là nàng gần nhất những ngày gần đây trong nhà học được. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ S10288888, ủng hộ Follow tiểu thuyết internet B Follow.